Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 390 Đào Vong Cùng Mê Hoặc. Tự động điều khiển, mau rời đi Washington. Tiết tuổi già hoa mắt, phản ứng chỉ độn, quốc lộ thượng cùng một đám sát thủ đua xe. Này quá làm khó hắn, đánh gãy xe tái máy tính lải nhải. Hắn trực tiếp đem quyền khống chế giao cho ô tô. Chính mình ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Kiểm tra giao diện thượng rất nhiều công năng, khởi động vuông góc cất cánh. Phi hành hệ thống tổn hại, lão nhân nhìn mắt chính mình trong tay cái kia đã biến hình di động. Mở ra thông tin hệ thống. Thông tin hệ thống tổn hại, Daisy chỉ thị khoa học bộ cấp chống đạn xe thêm trang không ít tân. Công năng, có rất nhiều thoạt nhìn không hiểu ra sao thiết kế. Tiết nháo không hiểu là có ý tứ gì. Hắn đem bên trong xe các hạng dáng vẻ thao tác bàn từ trên xuống dưới nhìn một lần. Có cái gì không tổn hại sao? Điều hòa hệ thống vận chuyển tốt đẹp, lão nhân tức giận đến môi thẳng run run. Hắn dùng nhà mình sở hữu lên thiên đường cùng không lên thiên đường thân nhân thề. Nếu chính mình có thể tồn tại trở lại SHILD cầm quyền, nhất định phải cấp khoa học bộ người một cái huyết giáo huấn. Xe tái máy tính trí năng không cao, phi thường cứng nhắc, vừa mới xử ra hai điều đường cái đã bị truy binh đuổi kịp, đối phương căn bản không cố kỵ có phải hay không khu náo nhiệt, chung quanh có hay không người đi đường. Ăn mặc cảnh phục liền đối với Pierce Chevrolet bắt đầu bắn phá, chiếc xe tổn hại hơn tới càng cao. Mấu chốt nhất một chút, hắn căn bản ném không xong truy binh. Chiếc xe chống đạn lại hảo cũng có bị đánh vỡ thời điểm, oanh, một tiếng bạo vang. Pierce liền cảm thấy chính mình phảng phất đằng vân giá vũ giống nhau bay lên. Hắn biết chính mình vẫn là bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Đối phương đánh trúng bộ vị phi thường xảo diệu. Trực tiếp tạc phiên ô tô, lúc sau viên đạn giống mưa to tầm tã giống nhau đánh vào hắn trên xe, chính. Mình xong rồi, Tiết nghe ngoài xe tiếng súng như là nghe một đầu hòa âm. Phảng phất đó chính là hắn lễ tang thượng nhạc buồn, nghe nghe. Hắn phát hiện tiếng súng ngừng, lúc sau liền thấy một con màu ngân bạch cánh tay đột nhiên bắt lấy cửa xe. Răng rắc một tiếng. Nguyên bản liền bị hao tổn nghiêm trọng cửa xe bị người từ ngoại ngạnh túm xuống dưới, rối tung tóc. Treo một thân vũ khí Winter Soldier rốt cuộc chạy tới. Hắn không chỉ có giết sạch rồi truy binh, còn ở trong lúc nguy cấp cứu Pierce, chẳng qua hắn ánh mắt thực lạnh nhạt. Xem bất luận kẻ nào đều giống xem cục đá giống nhau. Cho dù là xem Pierce cái này lãnh đạo cũng giống nhau, đi mau. Mau dẫn ta đi, Pierce đại hỉ. Hắn cảm thấy chính mình tánh mạng xem như bảo vệ. Hiện giờ cần thiết đuổi ở khắp nơi thế lực đã đến phía trước trốn đi. Hắn trong lòng phi thường rõ. Ràng, ở New York động thương thực bình thường. Nhưng là ở Washington động thương liền quá nghiêm trọng. Này đó sát thủ không phải SHILD người. SHILD như đi trên băng mỏng hoàn cảnh sẽ không làm như vậy mạo hiểm sự. Là chính phủ hoặc là quân đội đại đầu mục muốn giết hắn. Thậm chí tới rồi không tiếc đột phá tiềm quy tắc nông nỗi, SHILD. Bắt lấy hắn, lão nhân dựa giả ngây giả dại có lẽ còn có thể giữ được một cái mệnh. Nhưng là những cái đó ra hỏa liền khó nói, Bucky. Ban mang theo Pierce liền hướng hẻm nhỏ chạy. Hai người thực mau ném rớt truy binh. Mở ra không có giấy phép ô tô rời đi Washington, lúc này Daisy không biết Pierce chạy. Nàng đang ở một mình thăm Crossbone. Các loại theo dõi tự nhiên đều bị đóng cửa, room lock. Người có khỏe không? Không trách chăng nàng hỏi như vậy. Crossbone tình huống thật không tốt. Cả người sắc mặt trắng bệch, thường thường liền run rẩy giống nhau run rẩy. Daisy chợt vừa thấy còn tưởng rằng hắn cũng thức tỉnh cái gì chấn động dị năng đâu. Crossbone có chút cố sức mà ngẩng đầu, nhìn sau một lúc lâu, mới nhận ra người tới ta. Hắn khàn khàn giọng nói một cái từ liền ngậm miệng lại. Lúc sau thật lâu không nói, Scepter uy năng Daisy chỉ có thể nói là không thể tư nghị. Loki, Tiết cùng Crossbone, ba cái bị khống chế ra hỏa là ba cái phản ứng. Trước mắt Crossbone cho nàng cảm giác như là tín niệm dao động. ta rốt cuộc là Hydra vẫn là S-H-I-L-D. Hắn một bên nói một bên đánh đầu mình. Trong đầu nguyên bản thực thanh tỉnh ngoại S-H-I-L-D nội Hydra cách cục bị Scepter đánh nát. Hắn bị lạc chính mình, Crossbone một hồi cảm thấy chính mình là VS-HILD chiến đấu ở tuyến. Đầu tinh nhuệ đặc công, một hồi lại cảm thấy chính mình là vì Hydra nghiệp lớn phụng hiến cả đời chiến sĩ, chính mình rốt. Cuộc là người nào? Crossbone tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hủy hoại. Chính mình cùng chính mình đánh nhau. Cái này làm cho hắn thống khổ vô cùng, Daisy dư quang đánh giá liếc mắt một cái cửa Hydra. Thanh âm mềm nhẹ phảng phất thì thầm. Ngươi là S-H-I-L-D đặc công A. Ngươi đã quên sao? S-H-I-L-D đặc công. Kia Hydra là. Crossbone đầy mặt mê mang. Ngươi là S-H-I-L-D đánh vào Hydra gián điệp A. Ngươi như thế nào liền cái này đều đã quên? Daisy ngữ khí đúng lúc nghiêm túc hai phân. Phảng phất đối phương nói một câu đặc biệt buồn cười sự giống nhau, phải không? Crossbone bị làm hồ đồ. Này hai cái thân phận phía trước ở chính mình trên người là như vậy tác dụng sao? Cẩn thận ngẫm lại cũng không tật xấu. Chính mình xác thật vì S-H-I-L-D vô số lần xá sinh quên tử. Cũng xác thật tham gia không ít Hydra hoạt động trước sau trình tự ở trong bất chi bất giác điên đảo. Thình lình tưởng tượng, tựa hồ không có gì tật xấu, hắn ánh mắt sơ qua kiên định một phân. Đại não ở cái này S-H-I-L-D đặc công thân phận cơ sở thượng bắt đầu vận tác. Rất nhiều phía trước cảm thấy không hợp lý sự. Giống như lập tức liền tìm tới rồi đáp án, Daisy nhìn đến Grant. Quốt ở cửa đối chính mình vẫy tay. Biết đã xảy ra chuyện, tẩy não Crossbone khẳng định không thể một lần là xong. Giọng nói của nàng dịu dàng mà đối Crossbone nói. Ta lần sau lại đến xem ngươi. Hảo hảo nghỉ ngơi. S-H-I-L-D còn cần ngươi, đi ra cửa phòng. Gran, quất hướng nàng hội báo Pierce chạy trốn tin tức Nga. Lão Đông Tây còn có nhân mạch, xem thường hắn, cái kia ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa đâu. Quất vẫy tay, thủ hạ đem trung niên nhân đưa tới trước mắt, Daisy một câu cũng chưa nói. Nhưng là mãnh liệt tâm lý áp bách phá hủy trung niên nhân còn sót lại về điểm này dũng khí. S-H-I-L-D là một cái khuyết thiếu giám sát đặc công tổ chức. Bản thân liền không có gì nhân tình vị. Hydra càng miễn bàn. Đó là khủng bố tổ chức A. Trung niên nhân sợ hãi, dũng khí biến mất. Hắn hai đầu gối tự động uốn lượn. Quỳ gối Daisy trước mặt. Trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Đại khái đều là tha mạng linh tinh nói. Ở S-H-I-L-D tổng bộ. Daisy thực chú ý chính mình ăn mặc. Đặc công chiến đấu phục nàng đã rất ít xuyên. Nàng là cục trưởng, không phải xuất nhập một đường đặc công. Nên có uy nghiêm vẫn là phải có, rất nhiều hưu nhàn quần áo đều không thể xuyên. Quần jean, vải bạt dày tưởng đều đừng nghĩ, phương diện này uất liền làm được thực hảo. Hoàn toàn bất đồng áo khoác ra sẽ tự động phân chia hắn cùng bình thường đặc công khác nhau, Daisy. Hiện tại liền ăn mặc một thân kiểu nữ Tây Trang. Bên trong là sơ mi trắng, một cái tu thân bao mông một bước váy có vẻ dáng người đĩnh bạt, dáng người hoàn mỹ, cẳng chân trắng tinh như ngọc, giày cao gót càng là không nhiễm một hạt bụi, phản xạ nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nàng ngồi ở ghế bành thượng. Cùng rất nhiều nữ tính điệp chân bất đồng, nàng cẳng chân hơi hơi nhếch lên, giày tiêm hướng ra phía ngoài, này một cái thật nhỏ bất đồng. Khiến cho nàng từ dáng ngồi thượng so khác nữ tính nhiều vài phần sắc bén. Bằng, hết chương.